Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, bị truy nã. Ngươi, Thẩm Khả Khả bên cạnh Nam Cảnh Viên thấy trong lòng nữ thần ngay trước nhiều người như vậy mặt bị vả bạt tai, tại chỗ liền muốn xông lên, nhưng bị Thẩm Khả Khả giơ tay lên ngăn cản. Nam Cảnh Viên nhìn mình trước người nâng lên cánh tay ngọc, mặt đầy không hiểu. Thẩm Cảnh Ti, hắn, ta không sao, không nên vọng động. Thẩm Khả Khả hít sâu một hơi trả lời. Nam Cảnh Viên đầy ắp tức giận trừng mắt một cái Sa Chí Quốc. Lui về, Sa Chí Quốc cao ngạo nhìn chằm chằm Thẩm Khả Khả, hoàn toàn không thấy người nam kia cảnh sát viên hành vi. Thẩm Cảnh Ti, ngươi bây giờ còn phải ngăn ta văn phòng vụ sao? Dĩ nhiên sẽ không. Chúng ta Bình Đan thành phố cảnh bị cục cũng là vì liên bang ngành phục vụ. Thẩm Khả Khả lui đến, vừa nói, trắng nõn trên gương mặt màu đỏ trường ấn càng phát ra rõ ràng. Ngược lại thì hiển lộ ra một loại bệnh thái mỹ. Không thể không nói, chỉ cần nhan giá trị đủ cao, vô luận bộ dáng gì cũng sẽ cho người cảnh đẹp ý vui. Sa Chí Quốc thấy Thẩm Khả Khả tránh ra sau, cuối cùng cảnh cáo một câu, ở trên cao lầu kiểm tra thi thể thời điểm, người tốt nhất với người cấp trên cặn kẽ xin phép xuống. Lần này chúng ta phải đối mặt sự thái có bao nhiêu nghiêm trọng, không nên bởi vì cá nhân tình cảm ảnh hưởng đến liên bang an toàn. Nếu không lời nói, ai cũng không giữ được ngươi. Sa Chí Quốc sau khi rời đi, Thẩm Khả Khả bên cạnh Nam Cảnh Viên không nhịn được nói. Lần này sự tình chúng ta hình trinh khoa tuyệt không có thể từ bỏ ý đồ. Cái đó Sa Chí Quốc chẳng qua là liên bang điều tra cục thành viên vòng ngoài, căn bản không phải chân chính liên bang điều tra cục chuyên viên. Chỉ cần chúng ta thu được đủ chứng cớ, nhất định có thể. Liên bang thế cục so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Nhớ, sau khi lên lầu vô luận phát hiện cái gì, cũng không muốn truyền giao ra ngoài. Sa Chí Quốc cuối cùng câu kia cảnh cáo chúng ta không thể không coi trọng. Hắn một cái liên bang điều tra cục thành viên vòng ngoài dám lớn lối như vậy, nhất định là hữu sở y ỉ vào. Chúng ta không thể đem toàn bộ hình trinh khoa cũng nhập vào. Nếu quả thật chọc tới đại lão nào, đừng nói là hình trinh khoa rồi, toàn bộ Bình Đan thành phố cảnh bị cục cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng đến xuất thân đại gia tộc Thẩm. Khả Khả hiển nhiên biết được càng nhiều liên bang nội mạc. Đi theo Thẩm Khả Khả bên người Nam Cảnh Viên hiểu rõ một chút Thẩm Khả Khả bối cảnh thân phận. Nghe được nàng lời nói sau, lập tức ngậm miệng lại, trong mắt hiện ra như có vẻ suy nghĩ. Lão đại, người vừa mới một cái tát kia thật sự là quá có mặt. Đây chính là một vị hình trinh cảnh ti, ngay trước nhiều như vậy cảnh sát viên mặt bị vả vào miệng từ. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ giống như cuồn cuộn hồng thủy, chạy dài không dứt, tốt lắm, không muốn nịnh hót, sau này hãy ít xem chút kịch vui điện ảnh. Loại này lời kịch nghe để cho người rất lúng túng, biết không? Hắc hắc, lão đại giáo huấn vâng. Một cái thành phố cảnh bị cục cảnh ti ở chúng ta phía sau vị kia trong mắt không coi vào đâu. Bất quá chúng ta liên bang điều tra cục thân phận đều là boss tạm thời cho. Sau này như không tất yếu, hay lại là giữ khiêm tốn tốt. Lần này ta động thủ chẳng qua là bởi vì cái đó lão thái bà chết ra chúng ta tay. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, phải để cho Bình Đan thành phố cảnh bị cục minh bạch trong đó quan hệ lợi hại. Nếu không lời nói, loại sự tình này thọt đến qua báo chí, coi như phía trên có thể đè xuống, chúng ta cũng chịu không nổi. Đương nhiên, Bình Đan thành phố cảnh bị cục cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cái đó Thẩm Khả Khả tuổi còn trẻ là có thể ngồi vào một cái thị cục hình trinh cảnh ti vị trí. Cho dù dựa vào phía sau quan hệ lên trước, chưa chắc đã là lỗ mãng ngốc nghếch hạng người. Ta một cái tát kia cũng là một loại dò xét. Nếu như đối phương có thể lý tính đối đãi, nói rõ nàng sau khi lên lầu biết nên làm như thế nào. Nếu quả thật theo chúng ta cưỡng ép rằng co lời nói, vừa vặn ta có thể để cho cảnh bị cục này mặt đổi một người thích hợp tới hiệp giúp bọn ta. Nguyên, lại đầy đủ mọi thứ đều tại lão đại tính kế chính giữa. Ta đối với lão đại ngưỡng mộ giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nếu như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập, nghe lão đại một lời, thắng đọc 10 năm gian khổ học tập, nhìn cổ gần nhân vật phong lưu, còn cân nhắc lão đại, có thể đi theo lão đại bên người An Tiền Mã Hậu. Thật là tiểu đệ cả đời chi vinh hạnh, về nhà nhất định phải thắp hương tế tổ, cảm tạ tiền bối tích hạ âm đức. Ha ha, tiểu tử ngươi thực sự là, Gia Trí Quốc trong miệng khiển trách cái này thuộc hạ, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Rất hiển nhiên cố gắng hết sức hưởng thụ loại này chất phác không màu mè nịnh bợ. Người mới này có thể một mực đi theo Gia Trí Quốc bên người ở tại an toàn nhất vị trí, cũng là một loại bản lĩnh. Ngoài ra bốn cái Gia Trí Quốc thuộc hạ cũng rất khổ dựng lên. Truy kích Đường Hồng Chí nguy hiểm sống muốn làm, truy tìm giải quyết tốt các loại khổ sống việc mệt nhọc cũng phải đi làm. Cũng trong lúc đó, Đường Hồng Chí đang ngồi ở một cái KFC môn điếm trong đại cật đặc cật. Ở vận mệnh trong trò chơi ngây người 12 giờ, Đường Hồng Chí không thể không biết buồn ngủ, nhưng thân thể cần thiết dinh dưỡng nhưng là thật. Thuê từ ở trong phòng sau khi chạy ra ngoài, Đường Hồng Chí bụng vẫn đang đánh trống. Rõ ràng vận mệnh trong trò chơi không chút nào cảm thấy đói bụng. Trở lại thế giới hiện thật sau lại phảng phất có thể ăn một con kế tiếp trâu. Chẳng lẽ nói vận mệnh trò chơi sở dĩ thiết lập 12 giờ cưỡng chế thối lui ra, chính là vì để cho các nhà chơi trở lại thế giới hiện thật ăn cơm. Đang ở ăn thứ 5 Hamburg, Đường Hồng Chí suy nghĩ nói. Ăn uống no đủ sau, Đường Hồng Chí nhìn đầy bàn bừa bãi, không khỏi vì chính mình cảm thấy bội phục. Một thân một mình ăn KFC có thể ăn hơn 200 đồng liên bang. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu. Phải biết, một cái Hamburg cũng liền mười mấy khối đồng liên bang mà thôi. Đường Hồng Chí tự nhiên không thể nào ăn hết Hamburg. Ngay cả KFC môn điếm người phục vụ cũng nhìn ngây người. Bỏ tiền trả tiền sau, Đường Hồng Chí ở trên đường chính mù quáng đi. Hắn biết, chính mình cái đó thuê lại nhà ở là khẳng định không thể trở về đi. Hiện tại hắn phải tìm một cái điểm dừng chân mới có thể. Đường Hồng Chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến từ thực tế vận mệnh cắn trả thật không ngờ tàn khốc, trực tiếp để cho hắn gặp phải cái đó thần bí tổ chức đuổi giết. Đường Hồng Chí nhưng là tận mắt thấy tiền nhậm thiên mệnh chi tử là thế nào chết. Ta đã đem toàn bộ tiền gửi ngân hàng đều lấy ra ngoài. Trong túi còn có hơn 5.000 khối đồng liên bang. Phải nghĩ biện pháp làm tiền mới được. Bất quá ta ở trong thế giới hiện thực tùy thời thuộc về nguy hiểm chính giữa. Đầu tiên muốn xác nhận buổi tối ta tiến vào vận mệnh trong trò chơi sau khi. Rốt cuộc là ta tinh thần chuyển kiếp vào trò chơi hay lại là nhục thân toàn bộ xuyên thấu trò chơi. Nếu như chẳng qua là tinh thần xuyên thấu trò chơi, trên thực tế nhục thân coi như nguy hiểm. Ở trên đường chính đi rồi hơn một tiếng, Đường Hồng Chí tìm một bên đường đôn đá ngồi xuống, móc ra điện thoại di động rẻ tiền lên mạng dự định tra hỏi một ít cổ đại kiến thức. Vận mệnh trò chơi bối cảnh và thế giới liên bang khu Á Châu lịch sử cổ đại hoàn cảnh giống vô cùng. Đường Hồng Chí hy vọng có thể nhiều hiểu một chút. Nhưng mà, Đường Hồng Chí vừa mới mở ra website, liền bị đưa lên cao nhất tối tân bình đan thành phố lệnh truy nã hấp dẫn lấy ánh mắt. Đô thị thanh niên Đường Hồng Chí bởi vì chưa đóng nổi tiền mướn phòng giết chết chủ nhà lão nãi nãi. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay lại là đạo đức luân tang? Đường Hồng Chí nhìn phía trên dễ thấy tựa đề lớn, cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn mở ra cái này tựa đề sau, lập tức thấy phía trên chính mình rõ ràng hình.